Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Làm cho boss cho mình dụ quái. Vương tộc hạm đội, thành viên bao gồm Naga vương tộc chiến sĩ, Naga vương tộc xạ thủ, Naga vương tộc tế tự các loại, chờ tinh nhuệ vương tộc chức nghiệp, thập phần cường lực, đổ bộ số lượng ở 20 vạn người tả hữu. Ở Mỹ đỗ toa nữ vương dưới sự hướng dẫn, đại quân rất nhanh hướng trung ương hỏa sơn xuất phát. Trên đường bất kỳ ngăn trở nào quái vật đều bị vương tộc đại quân quét một cái sạch. Nguyên bản Tần Phong ngồi ở nữ vương trên xe kéo, dọc theo đường đi căn bản không cần xuất thủ, vô cùng ung dung. Bất quá vì có thể mau sớm thăng cấp kinh nghiệm, hắn chọn rời đi đại bộ đội, mang theo 100 đầu hắc sa quái đơn độc thăng cấp nhân loại, không muốn cách bản vương quá xa. Hơn nữa mỗi lúc trời tối đều muốn đúng lúc trở về vì bản nữ vương trị liệu. Mỹ đỗ tòa nữ vương có chút không thôi làm cho Tần Phong ly khai, cũng cho hắn một cái đạo cụ Mỹ đỗ tòa ra giới loại khác lâm thời đạo cụ hiệu quả. Đeo này nhẫn sau đó ngài sẽ được Mỹ đỗ tòa nữ vương liên tục không ngừng thần lực gia trì, thu được 10 điểm thần lực dây hồi phục tốc độ. Khái khái, có cái này một cái nhẫn, đánh quái quả thực không nên quá thoải mái. Tần Phong Mỹ tư tư cảm ơn Mỹ đỗ tòa nữ vương, sau đó rời đi đại bộ đội. Cự kình đảo nguyên là một cái lục ấm bao trùm, cỏ thơm tùm mỹ lệ đảo nhỏ, là một chỗ cá voi gia viên. Nhưng ở bị tà thần đại quân chiếm lĩnh phía sau, trên đảo hỏa sơn bạo 200 phát, nham tương giàn giụa, cá voi bộ lạc cũng đọa lạc thành ác ma. Toàn bộ đảo nhỏ giống như một chỗ địa ngục. Tần Phong mang theo hắc sa vương tước Heger đám người ở đốt cháy trong rừng rậm xuyên đi một hồi nhi phía sau, đi tới một chỗ cây em cao hỏa sơn trước. Lúc này ở dưới chân núi lửa đang có mười mấy con to lớn hải tộc quái vật, ma hóa cá voi người, loại khác, đại hình đơn vị, đẳng cấp, IP-45, công kích, 4500, lượng máu, 800,000, kỹ năng, biến hình, nuốt chửng, dày bọc thép, nham tương phun ra, chí tàn đả kích, miêu tả. Vốn là sinh hoạt tại cự kình đảo cá voi nhân bộ lạc thành viên, phía sau bị tà ác hải thần Leviathan sở chinh phục, trở thành tà thần đại quân nanh vuốt. Cá voi so với cá mập lớn hơn, hóa thành á nhân hình cá voi người, từng cái cũng chừng cao mười mấy mét, đứng ở nơi đó tựa như một cái đại thụ che trời giống nhau. Bất quá cá voi người chỉ là phổ thông dã quái đơn vị, chỉnh thể cùng boss đơn vị hắc tương bộ tộc so với vẫn là kém xa. Gabriel chi dực thần ẩn hình thức phân liệt tiễn, sau một khắc Tần Phong phía sau sinh ra 4 cánh hồng bạch hai màu to lớn thiên sứ cánh, chợt nhất phi trùng thiên, mở ra vô loại ẩn thân công kích cộng phân liệt tiễn. Hình thế 2 138,000, 119,000, 125, 400, 1, 32, 60, mưa to một dạng vũ tiễn hạ xuống, từng cái ngũ, 6 chữ số thương tổn chữ số rậm rạp toát ra, tứ dực thiên sứ, 225 mã công kích khoảng cách, cộng 22, 5% thương tổn, thần ẩn hình thức. Cộng 100% thương tổn, không sai biệt lắm một lần phổ thông công kích chính là 425% thương tổn. Kết hợp Tần Phong hơn 4000 công gạch dưới cùng với quái vật phòng ngự, một cái phổ biến công kích có thể đánh ra hơn 10000 thương tổn. Nếu như thập bội bạo kích một cái chính là mấy trăm ngàn thương tổn. Cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích. Khoảng chừng 5 giây qua đi, theo lại một lần nữa 10 nhánh cường lực xạ kích. Trước mắt cự đại ma hóa cá voi người, toàn bộ ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Vì Tần Phong cống hiến một khoản không rẻ kinh nghiệm, cùng với đầy đất chiến lợi phẩm, kim tệ, số lượng 3.100, miêu tả, ác ma hoàng kim số lượng 29 khối, miêu tả, cá voi da số lượng 29 biên độ, miêu tả, đỉnh cấp áo giáp sinh sản tài liệu, cũng có thể dùng ở đội thuyền bên trên, phục vụ cứng rắn xác ngoài. Tần Phong đoạt hết trang bị, mang theo hắc sa chiến sĩ nhóm, tiếp tục hướng trên núi lửa đi tới. Hải tộc quái vật, sở hữu so với lục địa quái vật cao hơn thuộc tính. Nhưng tiếc là, ở Tần Phong siêu cao công kích, tốc độ đánh trước mặt, tất cả đều là phù vân, mấy trăm ngàn lượng máu bọn quái vật, cũng vô pháp ở Tần Phong thủ hạ sống quá 10 giây. Mà hắc sa chiến sĩ nhóm làm boss cũng sức chiến đấu kinh người. Mọi người đi qua trên mặt đất 3 mảnh thi thể. Không được, quái vật tuy là kinh nghiệm rất cao, nhưng như vậy đánh quái tốc độ vẫn là chậm một chút. Tần Phong vừa đi vừa cau mày. Ở xương tuyết pháo đài bên ngoài, hắn cùng Tam Vương tử Muradanh, nhưng là mấy vạn, mấy trăm ngàn đánh quái vật. Heger dẫn dắt hết thầy hắc sa chiến sĩ ở phụ cận dụ quái. Ân, càng nhiều càng tốt. Tần Phong suy nghĩ một chút nói rằng, ân, chính mình dẫn theo 100 đầu hắc sa tộc người, vừa lúc dùng để dụ quái. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Hắc sa vương tước Heger gật đầu nói, sau đó vung tay lên, 100 danh đại hắc sa bắt đầu thu liễm khí tức, tận lực để cho mình có vẻ nhỏ yếu một ít, sau đó hướng bốn phía chạy đi. Không bao lâu, sơn thể truyền đến một hồi rung động, phảng phất cả ngọn núi run rẩy, dường như muốn nổ tung một dạng. Sau đó, liền thấy cái kia 100 nhức đầu hắc sa đã dụ quái trở về. Ở mỗi danh hắc sa phía sau, đều đi theo thật dài chuỗi dài quái vật, chậm thì lôi mấy chục con quái vật, lâu thì lôi trên 100 con quái vật. Quái vật tổng số lượng ở 30.000 đầu tả hữu. Mà lúc này, nếu có người chứng kiến 100 đầu boss tại bang chợ Tần Phong dụ quái, sợ là cũng muốn khiếp sợ. Hộp máu phún phún, rốt cục có thể thả soát. Tần Phong hài lòng khóe miệng nhẹ cười, đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ. Sau một khắc, bên trên bạo kích báp, sau đó chia làm 4, hóa thành 4 cái cao tường không trong ẩn thân đại thiên sứ. 4 cái thiên sứ đồng thời dương cung bắn tên, 40 nói sáng chói tên vào bắn mà ra. Hô, hô, ai, 140.000, 129800, 0, 1340.50, 128700, 0. Ở 10 lần bạo kích thêm được tình huống, một cái bạo kích thương tổn, chính là 4-5 lần tổn thương. Hải, đối với yếu một chút hải tộc ác ma, trực tiếp có thể miểu sát. Đối với cá voi người loại này máu trâu quái vật, lấy Tần Phong 1 giây 8 lần tốc độ bắn, hầu như không cần 1 giây, có thể giết chết. Cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích. Ở 1 giây nhiều đồng hồ sau đó, bản thể kể cả 3 cái ảo giác đồng thời kích phát cường lực xạ kích. Khắc thời gian, trong không khí xuất hiện 40 nói sáng chói tiễn quang. Mỗi một đạo cường lực xạ kích có thể xuyên thứ 100 mã khoảng cách, ước chừng mấy ngàn cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Một tua này công kích tổng thương tổn số lượng đã đột phá 9 chữ số. T, chủ nhân, ở đồng cấp bậc, Heger chưa từng thấy qua như vậy cuồng bạo phát ra. Hắc tương chi vương Heger một bên đánh quái, một bên không khỏi đến hút lãnh khí. Chủ nhân, mới LV35 cấp A, một vòng bắn một lượt đánh liền ra khỏi hơn 1 tỷ phát ra. Quả thực không nên quá khủng bố. Còn lại hắc sa tộc mọi người, cũng đều kinh dị nhìn Tần Phong. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên quan sát chủ nhân thực lực chiến đấu. Ân, vô cùng cường đại. Phún phún, đem chiến lợi phẩm thập một chút đi. Chúng ta tiếp tục hướng trên núi chạy đi. 2 phút phía sau, hết thảy quái vật bị thanh không. Kinh nghiệm tăng lớn hơn 150 vạn. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Hắn đánh quái năng lực liền 1 y 100 cấp thần vương chi vương Morer cũng vì đó thẹn thùng. Huống chi chính là hắc tương nhất tộc. Xuống một bước chính là hỏa sơn đỉnh chóp. Nơi đó đoán không lầm sẽ phải có boss tọa chấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.